Kiếp Thiên Vận, chương 977, châm gài tóc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, vừa đi ra đi một đoạn đường, lập tức liền có yêu tu theo phía tây bay tới. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Mà người đầu lĩnh thời đại 40 tả hữu, lông mày cũng đã hoa râm, tóc cũng bao trùm hơn phân nửa xương bạc. Yêu tu đều có bí thuật bảo trì chính mình hình dạng không thay đổi, nhưng cốt linh cùng thọ nguyên lại là không có cách nào khác. Trước mặt bát quái cảnh đạo hữu là người phương nào? Là phía kia khách khanh. Như thế nào hồ mỗ chưa từng thấy qua. Nam tử kia sắc mặt bình tĩnh, chỉ hỏi lệ thuộc trận doanh, nhưng không có nói lên Ngao Phượng Trì sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát quái cảnh hồ họ nam tử vừa rồi dừng lại, đằng sau lại có thật nhiều yêu tu hướng về nơi này bay tới. Tốc độ nhanh chóng cũng là làm cho người ta kinh ngạc. Càng có hai cái liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp lấy ra bảo vật, ý đồ công kích, nhưng rất nhanh cấp dẫn đầu nam tử ngăn lại. Tiền bối, ta là Thiên Nhất đạo trưởng môn Hạ Nhất Thiên. Này vị bát quái cảnh tiền bối là ta đại ca Hạ Thụy Trạch. Mà này vị còn lại là ta sư muội Lâm Sơ Ảnh. Ta giới thiệu xong, sau đó đem thất vĩ bạch hồ tâm bao khỏa mở ra hạ. Mọi người thấy sau còn không có phản ứng tới ta liền đã đánh qua. Ngao tiền bối trái tim chúng ta đã theo thâm hải quỷ tộc tay bên trong đoạt lại. Không biết còn đến hay không được đến cứu Ngao tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái tim, tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta đã dùng bí pháp phong bế tâm mạch của hắn. Thừa dịp mạch lạc tim phổi không có bại hoại, có thể giữ được tính mạng. Trung niên nhân kia dứt lời, lập tức đem trái tim chuyển giao cho bên cạnh một cái thất tinh cảnh tu sĩ. Kia tu sĩ tốc độ cực nhanh hướng trở về. Mà vừa lúc này, chúng ta một đoàn người lưng phía sau cũng đi theo xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này thấp nhất đều có thất tinh cảnh, số lượng vô cùng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất đạo, nếu như tình báo không sai, hẳn là phương Nam đại phái đệ nhất A, đối với một cái tân tấn tiên môn tới nói. Phát triển như thế nhanh chóng, cũng là đáng quý, ta là Hồ Chính Phùng, Tiên Sơn Giao Trì chi chủ, Ngao Phượng Trì là ta biểu đệ, mà Ngao Phượng Hà còn lại là biểu muội ta. Phượng Hà trước đó vài ngày đi Thiên Nhất đạo, nghĩ đến các ngươi là rất quen thuộc. Hồ Chính Phùng nói chuyện bốn bề yên tĩnh. Xác thực có một cái tiên môn lãnh tụ nên có khí phách. Hóa ra là Hồ tiền bối. Nghe đại danh đã lâu, tạm thời nhưng không có nhận ra. Ngao tiền bối trước đó đối với ta chiếu cố có thừa. Là ta Thiên Nhất đạo hảo hữu. Ta vội vàng cung kính nói. Mà lúc này đây, một đám thất tinh cảnh cùng hai cái bát quái cảnh tu sĩ đã đến chiến trường gần đây. Đồng thời mặt lạnh xem chúng ta trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo nha, Hạ tiểu hữu nếu là Phượng Hà hảo hữu, lại giúp Phượng Trì đoạt lại trái tim. Vậy thì cùng chúng ta từng có mệnh giao tình. Này vị Hạ Thụy Trạch Hạ đạo hữu, cũng cùng nhau đến chúng ta nơi này tới đi. Trước mắt Lôi Đình Hải, Thâm Hải Uyên, Đế Tiên Cung, Luyện Ngục một ít đối đầu đã tới. Chúng ta luôn luôn kết thành một tuyến. Hắc hắc, tốt, Hạ Võ cười hì hì gật đầu. Sau đó cùng ta tới rồi yêu tu trong trận doanh. Trước mắt Bắc Cực Tiên Môn Lôi Đình Hải kia phe thế lực đến rồi cái bát quái cảnh Tả Thanh Huyền. Hai cái thất tinh cảnh nữ tu sĩ. Ba nữ một thân bạch đạo bào. Điển hình Lôi Đình Hải trang điểm. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thâm Hải quỷ tộc Thâm Hải Uyên bên kia cũng tới một cái bát quái cảnh. Phía sau đại khái có ba cái thất tinh cảnh đi theo phía sau. Quần áo khác nhau, dở dở ương ương. Quỷ tiên môn bên kia luyện ngục cũng tới người. Một cái bát quái cảnh quỷ tu, mang theo hai cái thất tinh cảnh tu sĩ. Bọn họ hoặc là thân xuyên khoan hậu trường bào, hoặc là áo giáp, không đồng nhất mà cùng. Á sảnh cuồng ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi tiên môn đế tiên cung cũng tới người. Bát quái cảnh thi tu một cái. Đằng sau là hai cái thất tinh cảnh tu sĩ. Bên trong một cái ta đã rất quen thuộc. Kia là Hiền Vương. Lúc này hắn trừng mắt ta. Mắt lộ ra bất thiện. Tả Thanh Huyền, Long Tĩnh, Hứa Thần Phong, Âm Mộng Ly. Nghĩ không ra bốn vị đều tới. Như thế nào? Lần này như thế tâm đủ. Chẳng lẽ là muốn nhất cử ăn đi chúng ta Tiên Sơn Giao Trì à? Hồ Chính Phùng lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ăn đi khẳng định phải ăn đi. Nhưng như thế nào ăn mới có thể ăn bày trò đến? Điểm ấy chúng ta bốn nhà ngay tại thảo luận đến bực bội đâu rồi? Hồ Chính Phùng, nếu không dứt khoát các ngươi yêu tiên môn trở thành ta Thâm Hải hạ hạt môn phái. Hàng năm tiến cống cũng không cần quá nhiều. Cấp một nửa các ngươi khoáng mạch thu vào là được. Các ngươi xem như thế nào? Thâm Hải Uyên bên kia thế lực hẳn là lớn nhất. Dù sao nhân số nhiều. Hứa Thần Phong, các ngươi Thâm Hải quỷ tộc đều không khai hóa. Mà chúng ta yêu tu vài vạn năm đến. Nhưng lại chưa bao giờ cúi đầu tại bất luận cái gì chủng loại. Ngươi để chúng ta tiến cống hàng năm thu vào một nửa. Có phải hay không mơ mộng quá rồi? Chấm, Hồ Chính Phùng sắc mặt âm u, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta hai phe vị trí địa lý đều tại Thâm Hải. Chỉ là một cái phía dưới. Một cái mặt trên mà thôi. Đã không nguyện ý nhập vào chúng ta. Vậy nhưng không có biện pháp. Lôi Đình Hải, Đế Tiên Cung, luyện ngục này đó, chắc hẳn ngươi càng chướng mắt a, Hồ đạo hữu. Hứa Thần Phong ưng câu mũi, lông mày nhỏ nhắn mắt, đầu tóc ngắn, mặc dù là quỷ tu, nhưng trang điểm lại là thời thượng. Thấy Hồ Chính Phùng sau khi nghe xong có chút khinh thường. Hắn còn nói thêm, Hồ Chính Phùng, ngươi hừ lạnh làm cái gì? Chính ngươi ngẫm lại không phải sao? Trước kia còn có yêu long tiền bối tọa chấn. Nhưng từ 23 năm về trước hắn phi thăng sau. Các ngươi yêu tu bên trong liền không đi ra cửu dương cảnh. Không phải sao? Xưa đâu bằng nay nha. Luôn luôn buông xuống bản thân giá trị. Bằng không lần này không cẩn thận tiêu diệt nhưng làm sao bây giờ a? Tích điểm khẩu đức đi. Hứa Thần Phong. Các ngươi Thâm Hải quỷ tộc chẳng lẽ lại có cửu dương cảnh tọa chấn? Bất quá bát quái cảnh tu sĩ có bốn vị mà thôi. Hồ Chính Phùng cả giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Hà tiền bối, nếu như thân phận không có sai. Bọn họ Thâm Hải quỷ tu hẳn là chỉ có ba vị bát quái cảnh tu sĩ. Dù sao vừa rồi một cái tên là Lệ Hoa Văn bát quái cảnh quỷ tu tự xưng Thâm Hải quỷ tu. Đã cho chúng ta liên thủ đánh cho tàn phế. Ta ở bên cạnh nói thầm lên tới. Ô, ha ha ha. Tốt, trời cũng giúp ta. Chấm, Hồ Chính Phùng nhìn ta không giống nói dối. Lại thấy Hứa Thần Phong sắc mặt khó coi. Lúc này biết chỉ có thật không có giả. Huống hồ còn có cái hạ võ tại. Tạo thành kết quả này cũng không tính kỳ quái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi. Ta nhẫn nại có hạn. Hứa Thần Phong. Liền để ngươi nói đến đây đi. Ta lấy này tám đuôi yêu hồ chi tâm. Người hẳn là không ý kiến a, nghe nói này trái tim có tác dụng lớn, không phải. Một người mặc sắt dì áo giáp, tay bên trong cầm đem thanh đồng kiếm thi tu đứng dậy. Long đạo hữu, cũng không cần như vậy gấp gáp. Chờ sơn ngoại sơn đến rồi lại nói. Đã nói muốn quét quét một mảnh. Cũng không biết sơn ngoại sơn lần này tới chính là Lý Tú Chi vẫn là đoạn bay một. Hoặc là trực tiếp là Thượng Quan Quỳnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy hẳn là đoạn bay một. Này ra hỏa yếu nhất. Phái tới trước mắt phong nhất thích hợp. Hắc hắc, một bên nữ quỷ âm mộng ly thâm trầm nói. Lý Tú Chi không sai. Trên tay nàng phi kiếm cùng ta có sức liều mạng. Tả Thanh Huyền thanh đạm nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ là khó được mở miệng vẫn là như thế nào. Mặt khác ba cái bát quái cảnh tựa hồ hiếm thấy nhiều quái. Tất cả đều nhìn Tả Thanh Huyền. Xem ra hẳn là Tả Thanh Huyền duy nhất phải nói lời. Hồ Chính Phùng sắc mặt tái xanh. Hiện tại không đấu pháp. Lại đợi đến sơn ngoại sơn viện quân tới tái đấu. Này bốn cái bát quái cảnh cũng thực xem thường chính mình. Bất quá bây giờ địch cường ta yếu. Hắn cũng không tốt chọn trước khởi chiến tranh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên. Không mất bao lâu. Một người mặc đạo bào màu đen bát quái cảnh nữ tu sĩ khoan thai tới chậm. Nàng đôi mi thanh tú phiêu giật. Tròng mắt thanh minh. Thoạt nhìn nhiều lắm là hơn 30 tuổi. Mà phía sau còn đi theo ba cái thất tinh cảnh cùng hai cái thất tinh cảnh tu sĩ. Thất tinh cảnh bên trong đúng là người ta quen biết. Có Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Sư Điệt. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Còn tốt không có việc gì. Hà Nại Thiên nhanh lên tới kéo ta tay. Thấy ta không sao, tâm tình thật tốt, trước đó ta vì cứu bọn họ, dẫn Hiền Vương bọn họ tới bắt ta. Lần này tới, lại là mang theo cứu binh, mà Ngao Phượng Hà vừa nhìn thấy Hồ Chính Phùng, lập tức ủy khuất chi cực. Biểu ca, ta đều để người truy sát tị nạn đến sơn ngoại sơn. Người như thế nào còn chạy tới đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Hà, bây giờ không phải là lúc nói lời này. Người ca ca cấp Thâm Hải quỷ tộc mổ tim. Trọng thương chưa lành, trước mắt cường địch trước mắt. Người vẫn là về trước doanh địa chiếu cố người ca ca đi. Hồ Chính Phùng tựa hồ thấy Ngao Phượng Hà sau cảm thấy vô cùng đau đầu dáng vẻ. A, cấp moi tim rồi. Ngao Phượng Hà vừa kinh vừa sợ. Sau đó hỏi, hai tháng tẩu tẩu đâu? Trước đó nửa đường thượng ta nhìn thấy nàng. Nàng đi nói cứu ca ca, đại ca trở về doanh địa. Kia nàng không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tháng, ai, người tẩu tử vẫn lạc. Chúng ta chính là đến cho nàng báo thù. Hồ Chính Phùng thở dài. Hai mắt bên trong phẫn hận đến cực hạn. Ngao Phượng Hà lập tức ế trụ. Hai hàng nước mắt siêu siêu rơi xuống. Hồ Chính Phùng chỉ có thể là lắc đầu không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến báo thù. Hồ Chính Phùng. Người sẽ không phải là coi là chỉ là các ngươi này đó người. Liền có thể có chút làm a, hơn nữa chúng ta nhưng không biết ai giết chết các ngươi môn bên trong thành viên. Hắc hắc, chỉ biết là mọi người chúng ta đều mơ mơ hồ hồ chết mấy cái thất tinh cảnh môn hạ. Khoản nợ này lại tính tới ai đầu bên trên. Hứa Thần Phong giận mà ngược lại cười. Nhìn về phía mấy vị khác. Này vài vị đều ôm lấy một chút đầu. Ta nhíu nhíu mày, thầm nghĩ muốn bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Tả Thanh Huyền nháy mắt bên trong liền ra tay sao. Kiếm hoàn phi kiếm như là đạn đồng dạng. Bành một chút liền chợt hiện mà ra. Hướng Lý Tú Chi bên kia bay đi. Ha ha, Tả Thanh Huyền, làm gì gấp gáp như vậy? Vì sao không cùng lần trước như vậy? Chờ ta tiêu diệt xong bên cạnh Lâu La lại xuất thủ. Lý Tú Chi mỉm cười nói. Xinh đẹp chỉ hướng đầu bên trên châm gài tóc nơi sờ một cái. Sau đó tay đi theo vung ra. Một viên hắc quang đột nhiên bôn lôi tựa như đuổi kịp Tả Thanh Huyền khống chế bạch quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.